chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Bởi vì trình YouTube là trình phát ổn định nhất. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cũng như trình livestream trực tiếp của Bigo. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trong series Truyện Ma 1001 Linh Hồn của tác giả rất ấn tượng Chu Bá Thông. Một series hội tụ đầy đủ các yếu tố kinh dị, tra tấn thần kinh, máu me be bét, ma quỷ. Và bên cạnh đó là những bài học về nhân sinh cực kỳ quý báu. Để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông và chia sẻ những tác phẩm của Chu Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tuấn và tiến hành hình thức donate qua các hệ thống số tài khoản ngân hàng, hệ thống PayPal và hệ thống ví Momo đã được ghi ở phần caption của video. Đồng hành với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya là công ty điện tử AQ KTV Việt Nam, chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh gia đình, sân khấu, quán bar, quán karaoke. Địa chỉ hotline 0966 423 175 hoặc 0912 990 976. Và xin chúc các bạn có một buổi theo dõi chuyện ma kinh dị đầy kịch tính, giật gân. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có những bài học vô cùng quý báu. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Linh Hồn thứ 5, Giếng Máu. Chương 1. Ma tóc dài. Từ hôm nay, lớp chúng ta bước vào kỳ nghỉ hè. Cô chúc cả lớp một kỳ nghỉ hè vui vẻ và đầy năng động. Tiếng vỗ tay rôm rả. Cô giáo chủ nhiệm chia tay cả lớp để kết thúc một năm học đầy mệt mỏi và căng thẳng. Nam quay qua vỗ vai Mai. Ê Mai, Mai, hè này rủ ông Huấn với thằng Hoàng đi phượt không? Chờ cho đã, để năm sau dồn vào ôn thi đại học á. Ok không? Con bé Mai suy nghĩ một lát rồi quay qua hai thằng kia hỏi. Tuấn, Hoàng, có đi phượt không? Đi thì chiều nay qua nhà Nam cà phê rồi bàn cho chuyến đi luôn, được nghỉ rồi. Hai thằng kia ngơ ngác nhìn nhau, bản tính ham chơi trỗi dậy, đồng thanh trả lời. Ok, đi chơi thì giơ hai tay, chiều nay 3 giờ qua nhà Nam. Hai thằng hí hửng nhìn nhau như kiểu là vừa được kiểm tra 10 điểm cuối kỳ vậy. Tiếng trống tan trường, tiếng trống cuối cùng của năm học lớp 11, mệt mỏi của Mai, Nam với hai thằng bạn rất thân là Tuấn và Hoàng. Tiếng trống vang lên để bắt đầu một chuyến đi vô cùng ám ảnh. Huấn và Hoàng phóng con xe máy 50 phân khối cùng nhau đến nhà Nam. Nhà Nam vốn là một gia đình khá giả, có một quán cà phê độ khoảng 30 bàn. Nhưng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm tấp nập khách ra vào. Hey Huấn, bên này nè. Tiếng thằng Nam gọi. Nam đang ngồi cùng với Mai ở một bàn riêng bên kia đường, khá là yên tĩnh so với quán nhà ở phía bên này, tốt cho bàn về việc đi phượt. Mai lên tiếng trước cho chuyến đi. Chúng ta sẽ lấy đi xe 4 chỗ của nhà Nam. Bọn mình chưa đủ tuổi nên không thể đi xe phân khối lớn được. Xem nhà đi du lịch thôi. Ok. Hoàng hỏi ngay. Nhưng mà thế thì ai lái? Ngồi như thế chặt bỏ sư, đi ngộp chết. Thằng Nam hớp một ngụm cà phê rồi trả lời: tao lái. Tao ở lại một năm, năm nay đủ tuổi, hồi tháng 1 đi học bằng lái luôn rồi, yên tâm, được chưa? Hai thằng Huấn và Hoàng vỗ tay bồm bốp, rạng rỡ hò hét tưng hô thằng Nam. Mày khá thật đấy, mẹ đúng là con nhà có điều kiện nó khác, tí tuổi đã lái ô tô về phè sao? Mai khô khô tay nhún bảo hai thằng nó nhỏ nhỏ bớt cái miệng lại, kẻo người lớn để ý. Ngày hôm sau, đúng như đã tính, Huấn và Hoàng đã đeo ba lô chờ sẵn trước cửa quán nhà Nam từ sáng sớm. Một con xe Mazda 6 màu đen láng bóng dừng ở trước mặt Huấn và Hoàng, tròn mắt nhìn con xe đến thèm nhèo còn nước dãi. Cửa kính hạ xuống, thấy Nam và Mai đang ở trong. Hoàng tiến lại, liền hỏi: wow, con xe ngon, đúng là mày đẻ vào hũ vàng chắc luôn à. Được rồi, con xe thế này đi chơi, tao muốn hôn mày luôn quá. Nam giật đầu vào trong: thôi đi, bớt xám, lên xe nó nhanh còn gì. Tao mở cốp, mấy mày bỏ ba lô vào đó, nhanh lên. Tuy Nam lớn hơn bọn kia 1 tuổi, nhưng mà vì chơi với nhau thân lắm, coi như đồng lứa. Chiếc xe phóng ra khỏi thành phố, bắt đầu đi bon bon trên đường quốc lộ. Huấn cau mày hỏi: hey Nam, Nam ơi, Mai, mà tao quên, bọn mình định đi đâu vậy? Con Mai cười khúc khích, chọc Huấn: tôi sợ ông đó, giờ này còn hỏi. Bọn mình đi núi Đinh ở bạn Bà Rịa Vũng Tàu, biết núi đó không? Huấn cau mày trợn mắt lên hét: cái gì? Núi Dinh hả? Cái núi gì mà người ta nói là có ma hả? Ôi giời, hết chỗ đi à? Tao lạy mẹ Nam ơi, thôi cho tao về đi, tao sợ ma lắm mà. Thằng Nam vừa lái vừa cười sặc sụa: chết nhát, con mày nó còn dám đi, không lẽ mày sợ à? Đi đi, có tao rồi, yên tâm á. Nếu như có thật ma quỷ thì kiếm một tí cảm giác để xả stress mà. Huấn quay qua thấy thằng Hoàng đã ngủ ngáy như heo, không nói được gì nên cũng đồng ý, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo âu. Xe dừng lại ở một quán ăn, trước mặt họ là ngọn núi Dinh ma mị. Coi, con thuê chỗ gửi xe được không? Nam nói vọng vào trong quán, phía bà chủ đang lối hối dọn dẹp. Bà chủ bước ra, vừa đi vừa lau cái tay ướt ra đằng sau mông đít đó. Thế gửi ở đây, mấy đứa đi đâu? Núi Dinh là không nên đi vào ban đêm đâu nghe chưa? Bọn mày đi đến đó đúng không? Mai bước vào nói chuyện với bà chủ, còn thằng Nam và hai thằng kia ngồi trên xe để cho xe vào bãi trống. Dạ, tụi con ở Sài Gòn lên, tụi con tính đi núi cắm trại tham quan 1 ngày 1 đêm. Bà chủ nghe vậy thì lo lắng: giời ơi là giời, thế mấy đứa còn nhỏ không lên đó? Tao nói thật là nguy hiểm lắm, nghe người ta nói là trên đó có... Đang nói, bà ấy bỗng ngừng phắt lại. Mặt của bà nhìn về phía ngọn núi có vẻ run sợ. Mặc cho bà chủ khuyên, 4 người vẫn quẫy ba lô bước từng bước qua đường lên núi. Men theo con đường mòn có lát gạch cắt bằng đá xếp gọn gàng, họ tiến sâu dần vào núi. Khi bắt đầu cảm thấy mệt, chân đi nặng nhọc, Mai đưa ra ý kiến: thôi, trời tối rồi, bọn mình nghỉ ngơi đi, dựng lều đốt lửa nướng thịt ăn ha. Thấy ý kiến hay, Hoàng nhìn xung quanh: kìa kìa, đằng kia có bãi đất rộng, bọn mình qua đó chơi rồi dựng lều lên chơi. Mọi người tiến về phía bãi đất. Mai trải tấm ly lông, dọn đồ trong ba lô ra. Thằng Hoàng với thằng Hòa Huấn thì đi chọn những nhánh cây xung quanh, dọn cho đất trống và sạch. Thằng Nam đóng cọc dựng lều. Thấy có mồ đất cao hơn và rộng hơn, Nam bắt đầu xác định 4 góc, cầm cọc đóng cây cọc đầu tiên. Những tiếng bồm bộp công cốc vang lên, dường như thằng Nam đang đóng trúng một vật gì khiến cho cây cọc không xuống thêm sâu được. Bực tức, nó cố đóng vài lần nữa. Tiếng đóng cọc cứ vang công cốc trong màn đêm, nghe đinh tai, khiến cả đám phải quay lại nhìn. Chẳng có việc gì nặng nhọc với thằng Nam, một thanh niên đang tràn đầy sức khỏe. 4 cây cọc được đóng xuống chắc chắn. Bước qua kế bên, đóng thêm vài cái cọc nữa để cho các bạn dựng lều. Vẫn là cái âm thanh công cốp đó trong suốt quãng thằng Nam đóng cọc, vang khắp đỉnh núi Dinh. Đã đủ cọc, Nam bắt đầu buộc dây dựng lều. Ở chỗ Mai, một đống lửa được cháy lên. Thằng Huấn và thằng Hoàng gom nhánh cây khô lại đốt lên một đống lửa. Lều dựng xong, Nam nhìn xuống mấy cái cọc, dường như có một cái thứ nước gì màu vàng đang ứng thành một vũng. Ủa, cái gì vậy ta? Mà thôi kệ đi, chắc là mưa lâu ngày nước nó ứ đọng á. Dù gì lều cũng bạt cao su chống nước, qua bên kia ăn đói lắm rồi. Nghĩ như vậy, Nam lại chỗ đống lửa. Mấy anh bạn đang nướng thịt, sẵn có gói giấy bạc với lại vài con cá. Ăn uống no nê giữa bữa tiệc núi rừng trong lòng thiên nhiên, thằng Hoàng lên tiếng: "Hey mọi người, bọn mình chụp tấm ảnh làm kỷ niệm á." Những người khác gật đầu đồng ý. Hoàng lấy điện thoại cho vào cái gậy tự sướng rồi đưa lên trên cao. Bốn đứa chụm đầu lại, lấy khung cảnh có đống lửa làm nền. Chụp vài tấm, họ bắt đầu tản ra quanh đống lửa. Huấn cảm thấy một dòng nước nóng đang ứ lên trong bụng dưới, liền đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh đã, mọi người có ai đi chung không?" Thằng Nam ngước lên, miệng cười chọc thằng Tuấn, biết nó sợ ma nên cố ý chọc cho nó ghê hẳn luôn: "Đi một mình đi, ở đây đâu có ai dám đi đâu." Nỗi sợ bóng tối không bằng nỗi sợ tè ra quần. Nó bực tức móc đèn pin trong túi rồi quay đi, còn không quên nói vọng lại: "À, tự tao đi, bay ở trong đó coi chừng ma nó hồ á." Huấn đi xuyên qua bụi cây, có vài cây to, rồi kéo dây kéo xả một hơi như là đổ nước vào thân cây vậy. Xong xuôi, nó định kéo dây kéo lên, mắt của nó dường như bắt gặp một thứ gì đó. Một cái bóng trắng đang đứng từ xa, xõa tóc che kín mặt. Tưởng là đám bạn đang trêu, nó liền dọi đèn pin về phía đó. Khi ánh sáng đã dọi ngay cái bóng thì nó phát ra một giọng cười ghê rợn rồi biến mất. Cái giọng cười hí hí vang lên giữa màn đêm đến đáng sợ. Loáng một cái, không thấy đâu nữa. Huấn liên tục dọi đèn pin ra xung quanh vài lần nhưng không thấy. Bắt đầu thấy sợ, thằng Huấn quay về hướng có ánh sáng của ngọn lửa, lầu bầu: "Mẹ tên xương lũ chó, biết bố sợ ma rồi còn hồ. Tao về tới thì..." Vừa mới quay mặt lại, một gương mặt trắng bệch, đôi mắt chỉ có là tròng trắng, cái lưỡi dài đến bụng và đang lủng lẳng đưa sát mặt của Tuấn. Nó thở ra một mùi hôi thối như là mùi chuột chết vậy. Tuấn hoảng sợ la lên thất thanh, ngã bật ngửa ra đằng sau. Quá sợ hãi khi con ma mặc bộ đồ trắng bay phấp phới cùng với cái lưỡi dài đỏ đang nhiều máu liên tục từ trong miệng lướt đến sát cho bên chân Tuấn. Mái tóc dài bù xù xõa ra đến gần 5 mét đang từ từ đưa tới trước mặt. Mái tóc ấy quấn lấy đầu của thằng Huấn, kéo Huấn thật mạnh, khiến đầu của con ma và đầu của nó kề sát bên nhau, có lẽ chỉ còn cách một hơi thở. Huấn la lên, phả hơi vào mặt con ma: Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với. Ở bên kia, ba người nghe tiếng Huấn la thất thanh cứ cười với nhau, nghĩ rằng thằng này nó trêu mọi người nên chạy lại thì hắn sẽ hù cho họ sợ. Lúc đó hắn lại lên mặt. Thằng Nam cười lớn: "Hey, kệ nó, ma cỏ gì, kệ bố cái thằng đó đi." Nhưng họ đâu có ngờ được người bạn của họ đang thật sự bị một con quỷ tóc dài sắp xử lý. Huấn la lớn, miệng há to theo âm thanh, cái lưỡi dài đang uốn lên chui tọt vào bên trong cuống họng của Huấn, khiến cho nó muốn nôn không nôn được. Cái máu ở trong cái lưỡi đang bê bết ở trên mặt của Huấn. Đầu lưỡi của con ma đụng vào trong dạ dày của thằng Huấn, nó ngoe ngoẩy ở bên trong. Huấn chịu hết nổi, nghiến mạnh răng cắn đầu lưỡi của con ma rồi phóng như bay về phía đám bạn. Thấy Huấn về, mọi người nhìn nó qua cái ánh sáng mập mờ của đống lửa. Huấn vẫn đang ngậm cái phần đứt của cái lưỡi kia, máu đen từ cái lưỡi nhèo nhào ướt hết cả áo, trông vô cùng đáng sợ. Huấn đứng im như một pho tượng, mắt trợn tròn. Thằng Nam đứng lên giọng hớt hải: Huấn ơi, mày làm sao vậy? Cái gì vậy? Đừng có dọa tao nha Huấn. Không thấy trả lời, thằng Hoàng lao lên cầm phần đứt của cái lưỡi rút mạnh ra ngoài. Ổng ổng, cái lưỡi dài ngót 1 mét bị lôi ra. Thằng Hoàng quăng mạnh vào cạnh cái cây đang cháy ở gần tàn. Những tiếng bịch bịch xèo xèo vang lên, cái lưỡi như là con rắn đang giãy giụa. Cả mấy đứa hoảng hồn quay ra đằng sau mà nôn ói, toàn là những dịch nhầy và máu đen, một bãi ói nhầy nhụa và cái lưỡi dài. Con Mai vừa nhìn thấy vậy thì gục xuống ngất xỉu tại chỗ. Thằng Nam chạy đỡ con Mai. Mai, Mai ơi, tỉnh dậy Mai ơi. Một giọng cười ma mị phát ra từ sâu thẳm trong màn đêm phía bên kia rừng. Chương 2: Kéo tao lên. Nam ẵm Mai chạy vào trong lều, Huấn và thằng Hoàng cũng chạy theo. Thằng Huấn vẫn còn cố phun phèo phèo cho hết những chất dày nhầy ở trong miệng. Bốn người chui vào trong lều. Thằng Nam kéo dây khóa lều lại, móc trong túi ra một lá bùa bình an có sợi chỉ đỏ treo ở trên, run sợ lắc con Mai. Mai ơi, Mai, Mai tỉnh lại đi. Con Mai đang co giật liên tục, hốt hoảng mở mắt. Mà cứu tôi với, mà. Thằng Nam giữ chặt con Mai, không cho nó lao ra ngoài, dỗ dành cho nó bớt sợ. Không, không sao đâu, không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi. Huấn bực tức quát. Ảo giác cái gì? Nó thò cả lưỡi vào trong họng tao đây này mà bảo là ảo giác à? Thôi đi về đi. Thằng Hoàng lắp bắp nhìn ra ngoài. Một cái bóng từ ánh lửa lập lòe bên ngoài bạt lều in vào. Về bằng cách nào? Cách nào? Nó đang ở ngoài kia kìa. Cả mấy người hốt hoảng quay lại. Cái bóng tóc dài hiện lên ở trên bạt lều đang lướt qua lướt lại ở bên ngoài kia. Mái tóc dài đang bay phấp phới dài lòng thà lòng thòng. Nam chấn an mọi người. Mấy đứa bình tĩnh đi. Càng sợ bọn mình càng bị nó dọa. Có lá bùa bình an, tao xin ở chùa, nó không dám làm gì đâu. Ở bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng người đáng sợ cười lên khanh khách giữa màn đêm hoang vắng núi rừng. Cả bốn người nghe mà nổi cả da gà, tay chân run lẩy bẩy. Bóng đen từ từ nhỏ dần lại in đậm hơn, là nó đang đứng ở trước lều. Mọi thứ im bặt. Tất cả ôm chặt lấy nhau để thi xem là ai run khỏe hơn. Cả bốn đứa co rúm lại một chỗ. Doạt một tiếng, hai bộ móng đen xì thọc xuyên qua bạt lều, cào mạnh tạo thành 10 đường rách dài. Một ánh mắt đáng sợ không chồng đen thăm thẳm nhìn vào bên trong. Đường rách hiện ra là một cái miệng nhẻo nhảo máu và những chiếc răng vàng khè nhọn hoắt của một gương mặt trắng bệch ở bên ngoài kia. Mái tóc của nó bắt đầu chui qua những đường rách, tiến lên gần bốn người. Lần này thì chẳng còn tin vào lá bùa nữa. Nam nắm chặt lấy tay Mai, Mai nắm chặt tay Huấn, Huấn quàng chặt thằng Hoàng. Nam hét lên, chạy, chạy thôi. Cả bốn người quay đầu về phía sau, xé bạt căn lều, nắm chặt tay thật nhanh, bất kể phương hướng mà chạy. Chạy được khá xa, họ dừng lại thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt nhau. Hoàng hốt hoảng đứng im, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nó lắp bắp nhìn ba người hỏi trong hơi thở yếu ớt. Nam, Mai, Huấn, tụi mày đi đằng trước tao. Vậy tao đang nắm tay của ai ở đằng sau này này? Mai từ từ quay đầu lại rồi hét lên một tiếng. Quay phắt ra đằng sau, cái cánh tay thằng Hoàng đang nắm nó trơn lồi, trắng bệch, gân xanh nổi cộm cả lên. Từ từ ngước mắt lên, bắt đầu chịu đựng cái cơn hốt hoảng ập đến. Một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, mái tóc xõa ra che mặt, đang đứng im. Và rồi cái thứ đó, nó đưa gương mặt trắng bệch đầy máu me bê bết sát gần đến mặt của thằng Hoàng. Nó thở một tiếng, một cái tiếng thở mà vang vọng cả không gian, phả vào thằng Hoàng một cái thứ khí mà như từ âm phủ lên, làm cho toàn bộ cái cơ thể của nó như lạnh buốt, lạnh toát, lạnh đến không còn một thứ sức sống nào cả sau cái hơi thở đó. Buông tay ra, bốn đứa lại một lần nữa phóng như bay vào sâu ở trong rừng, đến một bãi đất trống, xung quanh cỏ cao hơn cả đầu người. Thằng Nam thở hổn hển nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi ngồi bệt xuống đất. mệt lắm rồi, không chạy nổi nữa đâu, nghỉ một lát đi mấy đứa. Gần 6 giờ sáng rồi, nó chắc nó không đuổi đâu. Ba đứa kia cũng đứng khom, kẻ ôm ngực, người thì ngồi gục xuống. Tuy khác tư thế nhưng đều chung một động tác là thở, dường như đã nín thở từ lâu lắm rồi. Thằng Hoàng đứng thẳng người nói: "Ở đằng kia có cái giếng, để tao đi xem có nước không, khát lắm rồi." Bước đến bên gần miệng giếng, Hoàng thấy một cái thùng nước nhỏ được buộc dây để kéo lên. Mừng rỡ, nó quăng cái thùng xuống giếng, sợi dây tuôn theo cái thùng. Một âm thanh từ dưới vọng lên khiến thằng Hoàng vui mừng, gọi đám bạn: "Ê, có nước nè, lại đây mà uống nước mau lên bay." Thằng Hoàng cầm cái cần quay quay vài vòng để kéo thùng nước lên. Ba người kia cũng đi lại gần để uống nước. Khi mà thùng nước được kéo lên, nó cầm quai thùng nhấc ra ngoài, vẻ nặng nhọc. Cả chụm đầu vào uống. Mấy đứa định vục nước uống, thế nhưng cái thùng bị thủng một lỗ to ở đáy, chảy hết cả nước ra ngoài. Huấn bực tức cởi áo khoác để ở đáy thùng, như vậy khi kéo lên nước sẽ không bị chảy ra mất. Hoàng hiểu ý, cầm cái thùng quăng xuống giếng một lần nữa. Tõm một tiếng, nó lại bắt đầu quay cái bánh trục để kéo cái thùng lên. Quay được vài vòng thì thằng Nam chạy đến, bật một tiếng, sợi dây bị đứt. Cũng may là thằng Nam kịp phát hiện, lên chụp được phần dưới, giữ chặt miệng giục thằng Hoàng: "Hoàng Hoàng, đỡ tao với, nặng quá, mau lên bay." Thằng Hoàng buông tay, chụp lấy cọng dây. Hai thằng hì hục kéo thùng nước, càng kéo ấy vậy mà mọi thứ càng nặng, dây dính nước mỗi lúc một trơn, khó nắm lấy. Hoàng quay sang thằng Huấn: "Mày giúp tao một tay coi Huấn, nặng." Huấn hớt hải bước nhanh lại, đứng sau lưng Hoàng. Ba người nhắm mắt kéo mà không để ý là cọng dây đang từ từ biến đổi. Còn Mai nhìn xoáy vào rồi hét lên: Buông nó ra, buông cọng dây ra." Cả ba người bất ngờ nhìn tập trung vào cọng dây. Thứ mà họ đang nắm lấy dốc sức kéo nãy giờ không phải là một cọng dây, mà là một lọn tóc dài. Hốt hoảng buông lọn tóc, nhìn tay mình thì không phải là nước mà là máu. Cả ba chạy lùi lại về phía con Mai. Thế nhưng ặc một tiếng, cả ba thằng bị lọn tóc quấn ngang cổ, xiết cho ngộp thở. Phía dưới giếng có một giọng nói vọng về như từ cõi âm ti vậy: "Kéo lên, kéo lên, kéo tao lên." Phải nghe lời nó, bởi vì lúc này họ đang bị nó siết cổ. Cả ba thằng vừa cố thở vừa nghiêng người để kéo lên. Hai bàn tay đầy móng bám vào thành giếng, tạo ra những tiếng chành chạch nhớt nhát đáng sợ. Cái đầu đẫm máu của cái thứ kia nó từ từ ngoi lên, nó trèo qua thành giếng rồi đứng sừng sững trước mặt bốn người. Mái tóc được lấy lỏng rồi từ từ bay về phía con ma. Bốn người co rúm lại run bần bật. Con ma tóc dài cúi xuống giếng, đưa tay xách cái thùng ra khỏi miệng giếng, đặt xuống mà quát lớn: "Uống, uống đi, uống đi." "Uống đi." Nam bước lại từ gần cái thùng như là bị thôi miên vậy, mặc cho ba thằng kia gọi thất thanh: "Nam, Nam ơi, mày làm sao vậy Nam? Nam đừng có qua đó Nam ơi." Nó xách cái thùng lên một cách nhẹ nhàng, đưa lên đầu, đổ ướt hết cả người. Thằng Hoàng lắp bắp: "Trời ơi, máu, cái đó là máu chứ không phải là nước, là máu mà Nam." Thì ra ở trong thùng không phải là nước mà là máu, một cái giếng đầy máu. Cả người thằng Nam máu me ướt sũng, hoàn hồn. Nó nhìn tay chân của mình: Cái đéo gì thế này? Cái gì đang xảy ra vậy? Sao toàn là máu không à? Không, không." Cái thứ kia nó cười khinh khích khoái trá phía sau thằng Nam: "Đẹp không? Máu có đẹp không?" Thằng Nam hốt hoảng quay lại. Thứ kia như đạt được mong muốn, hù dọa, nó lướt lui về phía miệng giếng. Khi đến miệng giếng, nó dùng tóc cuốn vào cái trục quay nhiều vòng, rồi lại nhảy tõm xuống dưới. Móng ở trong giếng lại bắn lên tung tóe. Thằng Nam chậm chậm tiến lại gần xuống giếng, gương mặt trắng bạch đang nhìn thằng Nam. Lọn tóc đang giữ cái đầu, cái đầu thì treo lủng lẳng ở dưới. Thằng Nam đổ gục tại chỗ. Thằng Hoàng lập tức lao đến kéo thằng Nam ra ngoài. Họ thay phiên nhau cõng thằng Nam đi tìm đường về chỗ cắm trại. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng không. Tất cả những thứ đó diễn ra mới chỉ là bắt đầu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 3. Ở lại với tao. Gom đồ đạc, Huấn và Hoàng lo lắng cho người bạn của mình. Huấn đặt ba lô của Nam xuống. Nam sao rồi Mai? Nước là lấy rửa máu ở trên người của nó đi. Mai cầm 4 chai nước suối, vừa xối rửa những chỗ dính máu trên người của thằng Nam, vừa khóc nức nở. Là tại mình bậy ra chuyến đi này, mình xin lỗi mọi người. Thằng Nam vẫn còn yếu lắm, có vẻ như nó bị hoảng sợ quá mức. Bây giờ bọn mình phải mau thu xếp đồ để xuống núi nhờ người giúp đỡ thôi. Hoàng thu xếp xong mọi thứ vào ba lô, đi về phía mấy người. Thôi, chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ xuống núi. Huấn cõng thằng Nam trên lưng, Mai và Hoàng vác ba lô của cả 4. Bỗng Hoàng cảm thấy như điều gì khác lạ, bước lại gần chỗ đóng cọc. Nó ngồi xuống, lấy ngón tay quẹt cái thứ nước vàng ở các cọc đang âm ỉ trào lên, có chỗ đã đọng thành vũng nhỏ, đưa lên mũi người người. Thằng Hoàng trợn mắt hét lên: "Bảy ơi, bọn mình đang ở trên một cái hố chôn tập thể đó." Huấn và Mai quay đầu, vẻ mặt như không hiểu chuyện gì. Mai bước lại gần Hoàng hỏi: "Làm sao mà Hoàng biết? Hoàng đang làm gì vậy?" Thằng Hoàng lại đưa ngón tay lên ngửi một lần nữa rồi trả lời chắc chắn: "Đúng rồi, đúng là cái mùi này này." Thứ nước vàng trên gò đất cao hơn xung quanh này chính là một chỗ chôn xác. Nước vàng này có mùi của thịt thối. "Để tôi kiểm tra xem, nếu đúng là thật thì chúng ta phải báo ngay cho cơ quan chức năng thôi." Hoàng cầm một cây cọc giật mạnh lên, nhưng dường như nó bị một thứ gì đó giữ chặt ở bên dưới. Hoàng đứng dạng chân, cho cái cọc cầm thật chắc, lấy thế khom người dùng cả hai tay nhổ mạnh. Khi cây cọc được nhổ lên thì Mai té ngửa ra phía sau vì hết hồn khi nhìn thấy thứ mà Hoàng đang cầm ở trên tay. Huấn và Hoàng im lặng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như là suối chảy. Một cái đầu còn chưa dã hết thịt ở trên mặt, phần hộp sọ ở giữa đỉnh đầu bị cây cọc đâm xuyên qua, lộ ra hàng trăm con giòi ở bên trong nhúc nhúc. Hốc mắt có một con chuột phóng ra. Mai hốt hoảng chạy ra đằng sau Huấn. Hoàng tay run lẩy bẩy buông cái cọc đang cắm ghim vào cái đầu lâu xuống đất đánh cốp một tiếng. Hộp sọ vỡ làm hai mảnh, giòi văng ra tứ tung. Cái đám chuột rán hoảng sợ bò khắp chân của thằng Hoàng. Hoàng phủi phủi chân, phóng qua một chỗ khác. "Trời ơi, cái gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây?" Đứng im lặng một lát, cả ba người không biết phải làm thế nào. Mai nhìn thấy một vật bằng da nâu nâu ở dưới lớp lá cây gần cây cọc khác. Bước lại cầm lên phủi phủi bớt đất ở bên ngoài thì nhận ra là một cái ví của ai đó đánh rơi. Mở ra nhìn vào ngăn đựng tiền thì thấy có một sấp 500.000, độ hơn chục tờ. Tìm kiếm vài ngăn khác, Mai thấy một tờ giấy chứng minh nhân dân. Nhìn xem thông tin rồi ánh mắt cũng đờ đẫn, tay run bần bật, chân khuỵu xuống vì không đứng nổi. Huấn đặt Nam ngồi dựa lên ba lô, bước lại gần cầm cái chứng minh nhân dân kia xem. Cái hình 3x4 trong chứng minh nhân dân không phải là hình mặt người mà là hình nửa thân trên còn một bộ xương trắng. Huấn đọc thông tin như muốn xác minh. Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1992, quê quán Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Trời ơi, là cô gái cùng đoàn phượt 10 người mất tích toàn bộ ở núi Dinh cách đây 4, à không, phải là 3 tháng 5 ngày. Ở trên TV nói á. Tôi tưởng đây chỉ là báo chí TV đồn thổi, vậy mà chúng ta nguy quá rồi. Chẳng hiểu chuyện gì, Hoàng định hỏi. Thế nhưng từ cái lỗ đất nơi mà Hoàng vừa nhổ cái cọc lôi cái đầu lên, một làn khói trắng hôi thối cuồn cuộn toát ra. Tất cả lấy tay bịt mũi, Mai và Huấn chạy ra nhưng không kịp. Hoàng định chạy vào lôi họ ra cũng không kịp. Cả ba người bị làn khói làm ngất xỉu tại chỗ. Khói tỏa ra ôm trọn cả 4 người. Họ cứ ngất như vậy cho đến khi trời tối om om, xung quanh bắt đầu trở lên ma mị, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nam tỉnh lại thấy các bạn mình đang nằm dưới đất, liền chạy lại lay từng người. Cả ba người bị Nam gọi từ từ mở mắt, hốt hoảng. Cả ba lôi thằng Nam chạy ra vị trí xa. Gò đất bình thường chỉ cao hơn xung quanh độ có 10 cm, nhưng bây giờ nó đang rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó từ dưới đất đang trồi lên. Một khe nứt ở giữa gò đất từ từ rộng ra, chia thành hai bên. Ở giữa là một khe nứt rất sâu. Cả 4 người hoảng sợ nắm chặt tay nhau. Là 4 cánh tay trơ xương đang đưa lên từ khe nứt. Thêm 4, thêm 6, 20 cánh tay trơ xương đang bới đất trôi lên. 10 bộ xương vàng khè khè đang cử động sau khi trôi ra khỏi lòng đất. Thịt đen thối lầy còn đang dính lại lủng la lủng lẳng trên những ống xương vàng nhớp nháp. Một bộ xương không đầu đi khập khà khập khiễng tiến tại gần cái đầu lâu hồi sáng mà Hoàng làm vỡ. Bộ xương khom xuống cầm cái đầu lâu lên gắn vào cái xương sống. Sau khi cái đầu lâu đã dính xuống, bộ xương thử cử động, cái miệng quai hàm răng va vào nhau côm cốp. Những bộ xương khác đang xé những bộ đồ mặc ở trên người. Cả người bộ xương mấy chốc đã trần trụi. Âm thanh của các xương quai hàm cứ liên tục vang lên đến rợn người. Thịt và giòi ở bên trong cứ thi nhau nhẹo nhạo xuống, bốc lên mùi hôi thối. Chuột bọ vẫn còn đang bò lồm ngồm trên đoạn xương sườn. Chúng chạy đến cái chỗ thịt đen gặm gặm vài cái, rồi lại chạy qua những cái chỗ gân xanh lè lè vì thối, co co rút rút giật giật. Có con vẫn còn đang ăn ngon lành, con mắt còn đang thối dở trong hốc mắt. 4 người đứng bất động, không cả dám nhúc nhích. Huấn cảm thấy khó chịu, như là bị muỗi chích ở chân, nhưng không có dám đập. Nhìn xuống định phổi cho muỗi bay đi thì không phải là muỗi, mà là con ma tóc dài. Nó đang dùng ngón tay chọc chọc vào chân của Huấn. Hoảng hồn, thấy cảnh tượng đáng sợ của bạn mình, Nam dù đang rất mệt mỏi, hét lên một tiếng khiến mọi người giật mình. Mấy bộ xương ở xung quanh quay mạnh về đầu về phía Nam, tạo ra những âm thanh của xương gãy vụn, răng rắc. Thôi đi, chúng mày muốn gì? Còn như tao sai, chúng mày muốn gì thì nói đi, tao chịu hết nổi rồi. Con ma tóc dài đang ở dưới chân Huấn nhìn thằng Nam với gương mặt trắng bệch. Bỗng nhiên nó bay vút về phía mấy bộ xương đang đứng, cười khinh khích rồi giận dữ, mắt đỏ rực thay cho cái màu trắng không tròng. Tao đang vui mà. Muốn gì à? Muốn gì? Tao muốn một đứa trong số chúng mày ở lại đây với tao mãi mãi. Một trong 4 đứa chúng mày đưa cho tao miếng da đầu có tóc. Những đứa còn lại lập lời thề không được cho ai biết về tao, dù là chỉ đường. Nếu không, chúng mày chết sạch. Gì hả? thứ kia nó cứ cười lên ghê rợn. Mai run rẩy bước lên, nói bằng giọng lắp bắp hoảng sợ. Được rồi, lấy da đầu có tóc của tôi đi, và để cho các bạn tôi yên rời khỏi đây. Còn mà khoái chí. Được, tao đồng ý. Nếu như lấy da đầu có tóc thì xuống giếng dâng hiến cho tao, để giếng có thêm dòng máu tinh khiết. Mai quay lại nhìn ba người kia buồn bã. Mai xin lỗi, tại Mai đã bỏ qua lời can ngăn rủ mấy bạn đi theo. Mai xin lỗi mấy bạn nhiều lắm. Nhắn với ba mẹ Mai là Mai yêu họ nhiều lắm. Mai bước đi từng bước nặng nhọc, tiến lại gần con quỷ tóc dài. Nó phẩy tay về bên trái, những đám cỏ tùm dạt qua hai bên hiện ra cái giếng với thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo toát lên từ dưới. Ba người kia quỳ xuống, vừa gào khóc gọi Mai, vừa năn nỉ con quỷ. Mai, đừng mà Mai ơi, làm ơn tha cho Mai, tha cho chúng tôi đi mà. Chúng tôi còn quá trẻ, chúng tôi biết sai, chúng tôi không nên đến những nơi này quấy nhiễu sự yên tĩnh của các vị mà. Làm ơn tha cho chúng tôi đi. Mai ơi. Mặc cho lời van xin, từng bộ xương bước đi khập khiễng, lao đầu xuống giếng. 10 bộ xương của đoàn phượt đã nhảy xuống giếng máu, máu bắn lên ướt cả xung quanh. Mai sẽ là người kế tiếp, và theo sau sẽ là con quỷ tóc dài đang lê mái tóc sền sệt ở dưới đất. Mai, dừng lại. Mai quay đầu nhìn theo tiếng gọi của Nam. Nam đẩy Mai té qua một bên, nắm lấy bộ tóc dài của cái con kia mà nhảy nó tục cùng xuống giếng. Nam vẫn còn nói vang vọng trước khi rơi xuống. Mai, anh yêu em, tao sẽ thay cô ấy, hãy lấy của tao những gì mày muốn. Mai, anh yêu em. Mai. Mai đứng đó run rẩy, khóc nức nở vì sự hy sinh của Nam thay cho mình. Cái thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo kia cũng tắt ngúm, chỉ còn lại giọng nói ma mị của cái thứ kia vẫn còn khanh khách vang lên từ dưới đáy giếng. Tao biết mà. Tao biết là sẽ như thế mà. Sau cái tiếng cười ma mị ấy, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của Nam vọng lên từ dưới giếng, vang vọng cả núi rừng. Mai, Tuấn, Hoàng, cả ba người vừa xuống núi, vừa tiếc thương cho người bạn của mình, vừa tự trách bản thân đã biết nơi này nguy hiểm còn muốn đi khám phá. Một sự đáng trách. Sau khi gia đình họ lên rước về, ba mẹ của Nam nhờ một sư thầy ở dưới chân núi gọi hồn của Nam. Nhưng sư thầy sau khi xong lễ gọi thì buồn bã nói, khiến cho mọi người trong gia đình của Nam khóc đến ngất lên ngất xuống. Cậu ấy mãi mãi không về được, vong hồn đã bị giữ ở lại cùng với núi dinh. Thôi, mọi người về đi, không cần lập bàn thờ đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Mai, Huấn và Hoàng không nói gì với gia đình của Nam vì sợ lời nguyền. Một kỳ nghỉ hè ám ảnh, một kỳ nghỉ hè tang thương và buồn bã. Những tiếng trống vang lên báo hiệu vào học, ai cũng háo hức sau ngày khai trường. Thế nhưng chỉ có ba người vẫn đang nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cái ghế trống, cái ghế mà cách đây 3 tháng Nam đã ngồi. Một nỗi buồn không tên. Ở bên này, bà chủ quán và mấy quán xung quanh chân núi Dinh hàng đêm vẫn nghe tiếng hét thất thanh của Nam và nhiều người khác, tiếng hét thê lương. Trong những ngày trăng sáng, họ vẫn thấy một người phụ nữ ngồi trên ngọn cây to với bộ đồ màu trắng, ngồi chải tóc. Mái tóc dài từ ngọn cây này răng qua ngọn cây khác, rồi cất tiếng cười vang vọng khắp núi rừng. Câu chuyện này tác giả được nghe một người bạn của Huấn kể lại. Có lẽ ai cũng biết, để có được câu chuyện ngày hôm nay thì không chỉ mỗi Nam mà cả 4 người bạn ấy, mỗi người đều có một bài học. Bởi vì họ phải kể lại, họ không muốn có thêm bất kỳ ai giống như họ, dù có lời nguyền có buông xuống, để còn hơn là chịu một nỗi ám ảnh, một nỗi cắn rứt đến suốt cuộc đời vẫn còn đeo bám, vẫn còn băn khoăn. Câu chuyện tiếp theo: Thảm sát liên hoàn. Chương 1: Treo ngược. Một buổi tối mát mẻ cùng với cơn mưa phùn lất phất, tại bàn cà phê mái hiên của hai cảnh sát nằm vùng là Nam và Minh. Rầm một tiếng, Nam bực tức đập tay xuống mặt bàn, nhưng vẫn giữ sự bí mật trong lời nói với Minh, thì thầm: Mẹ nó, tức thật đấy. Đã hai mạng người rồi, tại sao chúng ta không ập vào nhà mà gô cổ hắn cho xong đi? Mắc mớ gì ngồi đây gần 3 ngày nay rồi? Minh cau mày, đưa mặt vào sát mặt Nam mà thì thào: Nhỏ thôi, nói bé thôi. Bây giờ vấn đề là chưa có đủ bằng chứng để bắt hắn. Nếu mà ập vào bắt hắn thì chỉ lấy lời khai rồi lại thả về. Chúng ta phải theo dõi hắn để tìm ra bằng chứng xác thực chứ. Đã 3 ngày theo dõi, thế nhưng hai người vẫn không thấy điều gì khả nghi từ ngôi nhà của bác sĩ Phúc, một bác sĩ khoa thần kinh liên quan đến hai vụ án mạng mang tính chất cực kỳ tàn bạo. Nam cầm tập hồ sơ khám nghiệm của pháp y, đọc thầm nghiên cứu cách thức giết người của tên sát thủ. 1. Nguyễn Thị Hiền, 27 tuổi, nữ điều dưỡng, bị sát hại tại nhà riêng. Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân bị treo ngược hai chân lên trần nhà, quần áo ngoài bị lột đi, chỉ còn đồ lót, không phát hiện dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị một vật có răng cưa, phỏng đoán là cưa tay chuyên dụng của thợ mộc, gây ra 22 vết thương trên cơ thể, trong đó 7 đường cắt làm mất toàn bộ thịt, lộ cả xương bên trong. Suy đoán ban đầu là do mất máu nhiều dẫn đến sốc do mất máu mà chết. 2. Lữ Minh Tiến, 33 tuổi, bác sĩ khoa sản, cũng bị sát hại tại nhà riêng. Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân bị treo ngược hai chân, quần áo bị lột toàn bộ, cũng làm việc tại bệnh viện chung với nạn nhân Nguyễn Thị Hiền. Khám nghiệm sơ bộ, bị lóc toàn bộ thịt trên cơ thể, bộ xương bị treo ngược lên trần nhà, thịt và nội tạng bao gồm mắt, mũi, lưỡi và tai đều được đặt ngay cạnh ở chỗ đầu chuối xuống của bộ xương nạn nhân. Vụ án này tôi đoán là giết vì thù tư thù cá nhân, nhưng mà nó ra tay tàn bạo quá. Này, Minh! Minh giật mình sau tiếng gọi của Nam. Sao, phát hiện gì à? Minh hớp một ngụm cà phê rồi trả lời. Cậu không nhìn thấy gì sao? Tên Phúc đều chở hai nạn nhân về nhà, rồi sáng hôm sau thì họ chết. Tôi nghi ngờ tên Phúc chở họ về để quan sát đường vào, rồi đến đêm lẻn vào nhà sát hại. Nam hiểu ra, liền dựng người thẳng lưng vỗ đùi của mình một cái đau đớn. Sao tôi ngu vậy ta? Phải canh hắn ở bệnh viện mới đúng chứ. Chúng ta đi thôi. Cả hai nhảy lên xe máy, đi đến bệnh viện mà bác sĩ Phúc làm việc. Dựng xe ngồi quan sát bãi xe của nhân viên. Đột nhiên Nam vỗ vai Minh, giọng hối hả. Kìa, hắn kìa. Mau, lên bắt hắn đi mất bây giờ. Bác sĩ Phúc đang chở một người phụ nữ ra khỏi bệnh viện. Nam và Minh phóng xe theo sau. Chiếc xe của bác sĩ Phúc rẽ vào một con hẻm, chạy được hơn chục mét, xe dừng lại ở một ngôi nhà 2 tầng. Cảm ơn bác sĩ Phúc đã cho tôi đi nhờ xe. Thôi, bác sĩ về đi, tôi đi vào nhà đi. Hẹn mai gặp. Bác sĩ Phúc nở một nụ cười xã giao cho có, rồi quan sát từng cử chỉ ngóc ngách ở bên trong nhà. Mình cho xe lách vào một nhà dân, đóng cửa, tắt đèn xe, quan sát động tĩnh của bác sĩ Phúc. Đúng như suy đoán của tôi, hắn đang quan sát nhà, tìm đường thích hợp để lẻn vào sát hại nạn nhân. Nhưng mà... Nam thều thào quay sang hỏi. Nhưng làm sao? Minh cau mày. Nhưng tại sao chúng ta canh ở nhà hắn suốt 3 ngày nay, đâu có thấy hắn đi ra khỏi nhà đâu? Cậu không thấy bất bình thường à? Nam lỡ miệng nói lớn. Đúng rồi, làm sao hắn ra khỏi nhà trong khi có cả xe máy? Chết, hắn đang nhìn cái kìa. Cả Minh và Nam cúi đầu xuống. Bác sĩ Phúc nghe tiếng nói của Nam liền quay đầu về bên đó. Minh liếc nhìn nhưng không thấy bác sĩ Phúc đâu, vội bước xuống xe cùng Nam tìm kiếm. Ngó qua ngó lại không thấy hắn. Tiếng xe máy nổ cũng không có, xe cũng không còn, người cũng biến mất. Phía sau chỗ chiếc xe đậu của hai người, một giọng nói đàn ông vang lên như từ cõi âm vọng về. Muốn tìm tao à? Hả? Nam và Minh giật thót mình quay lại. Bác sĩ Phúc đang đứng trên yên xe của họ, gương mặt tà ác nổi gân xanh như rễ cây, từ cổ lan đến khắp mặt. Cặp mắt kính sáng rực, không thấy con mắt của y. Tưởng ai đang dùng đèn pin dọi vào vậy. Nam la lên: Bác sĩ Phúc, tại sao ông lại ở đây được? Vừa rồi còn ở bên kia. Mà cơ thể ông làm sao vậy? Bác sĩ Phúc cười khành khạch, trả lời trong sự giận dữ: Tụi bay theo dõi tao hả? Hả? Tụi bay theo dõi quỷ sao? Nói xong, từ cơ thể của bác sĩ Phúc nó từ từ bay lên khỏi yên xe. Cả Nam và Minh đều hoảng hồn, ngã ngửa ra. Nam móc súng, chĩa vào bác sĩ Phúc: Đứng lại, nếu không tôi bắn đó. Ông theo tôi về đồn, đứng lại. Cái gì thế kia? Mặc cho Nam đe dọa bác sĩ Phúc, hắn vẫn bay ra khỏi hẻm. Cả hai há hốc mồm, bởi vì thứ đang nhìn phía sau lưng bác sĩ Phúc là một bóng quỷ với mái tóc dài bù xù cùng với bộ đồ màu trắng. Cái đầu con quỷ quay về phía sau như là không có xương. Một giọng cười phụ nữ đáng sợ với gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm đen xì xì vang lên. Cả hai hoảng sợ vùng chạy một mạch. Nam thở hổn hển ngước lên. Nam trợn tròn mắt: Mình ơi, ông nhìn kìa. Nỗi sợ ồ ạt dồn đến. Bác sĩ Phúc đang ở trên nóc nhà của người phụ nữ hồi nãy trở về, phóng thẳng xuống tầng 2 trước sự ngỡ ngàng của họ. Mình lắp bắp: Bây giờ làm sao đây? Hắn đâu có phải là người. Hay là chúng ta chọn gọi chi viện thôi? Nam lắc đầu phản đối, tiến lại gần cái cổng sắt cao đến 5 mét. Bây giờ có gọi cũng không kịp, mau tìm cách vào nhà để cứu người. Không cần ai xui khiến, cả hai dùng kỹ năng chuyên ngành phóng lên cửa leo vào. Lẻn vào đến phòng khách rộng lớn, cả hai đều nghe tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Cả Nam và Minh phóng như bay lên cầu thang, lên tầng 2. Khi chỉ còn vài bước là lên đến tầng 2 thì đèn điện bỗng nhiên tắt, mọi thứ tối đen. Hai người đứng lại, định vịn vào lan can cầu thang, im lặng để nghe động tĩnh. Mình móc chiếc điện thoại trắng đen, bật chế độ đèn pin dọi lên tầng 2. Khi mà ánh sáng vừa lóe lên thì cả hai hốt hoảng hét lên: Mà, trời ơi, chạy đi mà. Một bóng đang đứng xuất hiện ở bậc thang trên cùng, gương mặt trắng bệch nhìn họ với đôi mắt thâm đen xì xì. Cả hai hốt hoảng té lăn xuống cầu thang. Cũng may cho họ là cầu thang chỉ độ bục chục bậc, chỉ ê ẩm quằn quại ở phía dưới một tí. Cố cầm điện thoại, bật đèn pin một lần nữa, Minh và Nam không còn cách nào phải bỏ chạy ra ngoài. Cái thứ kia đang bước xuống từng bậc bằng cả bốn chi, trơ xương. Tóc xõa ra che mặt rối bù, hình ảnh kinh dị làm cho họ hoảng sợ lao như bay ra ngoài. Rời khỏi ngôi nhà, họ đứng bên ngoài thở hồng hộc, tay xoa xoa mấy chỗ bị đau vì ngã. Nam nhìn lên ánh đèn từ căn phòng của tầng 2, Nam run lẩy bẩy, miệng như đang ngậm một cục sắt nặng đến ngàn cân, không thể nói được. Thấy vậy, mình cũng nhìn theo hướng của Nam. Thì trời ơi là trời, người phụ nữ hồi nãy đang bị treo ngược hai chân lên trần nhà. Bộ đồ lót màu đỏ hòa với máu chảy nhèo nhào khắp cơ thể. Bác sĩ Phúc từ từ xuất hiện cùng với cây cưa, tay dài gần 1 mét đi về phía người phụ nữ. Nhưng ánh mắt đang nhìn và nụ cười ma mị với ngơ gân xanh phủ đầy mặt lại hướng về Nam và Minh. Tuy ở xa nhưng tiếng cười như sát ở bên tai, khiến cho họ nổi da gà từng đợt, mỗi lúc một nhiều. Gai góc cũng bắt đầu nổi lên theo cái tiếng cười ấy. Một tiếng cười của loài ma quỷ, kèm theo những câu nghe đến điên dại. Chân treo, chân thẳng, chân lìa, tim nó ta ăn, thịt để tao ngắm. chân treo chân thẳng, chân lìa, lóc xương trả thù, lóc thịt trả oán. Chương 2: Đi tìm lời giải. Sau nụ cười cùng với những câu đáng sợ nọ, bác sĩ Phúc đang đứng cạnh người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Những tiếng phầm phập xèn xẹt, những tiếng rên rỉ của người phụ nữ vì đau đớn. Hắn đặt nữ cưa thật mạnh vào thịt của người phụ nữ, rồi cưa như là đang thái thịt heo vậy. Miếng thịt bị băng keo, chẳng thể nào mà la lên được. Người phụ nữ chỉ biết ú ớ, bịt miệng kín mồm mà. Những tiếng xèn xẹt vang lên, từng mảng thịt bị lóc ra, máu văng đầy cửa kính và bức tường. Nam và Minh đứng đó bất động, mồ hôi chẳng biết phải làm gì, nhẻo ra. Họ bất lực bởi vì họ chưa bao giờ đối mặt với một cái thứ siêu hình như thế này. Những tiếng cưa vẫn cứ vang lên, cây cưa đang khứa một mảng to trên mặt của người phụ nữ. Máu chảy ra thấm ướt tóc đang xõa ngược xuống dưới. Những âm thanh của từng miếng thịt rơi xuống đất lép nhép khiến cho Nam chịu hết nổi, nôn ra một bãi. Rồi lại là tiếng cưa. Bác sĩ Phúc đâm lưỡi cưa vào bụng của người phụ nữ đã bất tỉnh vì quá đau đớn, cưa một đường từ rốn xoáy xuống đến tận cổ. Âm thanh của xương sườn bị cắt nghe đến ghê rợn, những tiếng rèn rẹt, rèn rẹt. Toàn bộ lòng mề của người phụ nữ rớt xuống, thứ nào dính lại được thì chảy lòng thà lòng thòng ngay trước mặt của cô. Quá hoảng sợ, Minh chạy hộc tốc về phía chiếc xe đang nổ máy, gọi to: "Nam, Nam ơi, chạy thôi, chúng ta không làm gì được đâu, chạy thôi." Nam phóng theo, ngã lên ngã xuống, cả hai lao ra khỏi con hẻm. Tiếng cười và bài đọc thơ kinh dị của bác sĩ Phúc vẫn cứ vang vọng đằng sau. Tại phòng giao ban: "Vô trách nhiệm, tại sao các anh lại bỏ vị trí để hung thủ rời khỏi nhà gây thêm một án mạng nữa là sao? Các anh giải thích cho tôi xem nào." Tiếng quát của đội trưởng làm cho Nam và Minh giật mình. Họ giật mình không phải vì sợ ông ấy, mà họ nghĩ lại cảnh đêm qua. Nam trả lời như không quan tâm đến ông ấy có hiểu hay không: "Thưa thủ trưởng, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Chúng tôi không thể làm gì để cứu nạn nhân, bởi vì chúng tôi gặp phải thế lực thứ hai, báo cáo hết." Vị đội trưởng cau mày khó chịu, nhưng ông cũng không trách thêm, bởi vì ông cũng đã trải qua những vụ án mà không có lời giải, phải đóng hồ sơ vì một lý do tự chọn. "Thôi, thế các cậu ra ngoài đi, theo dõi vụ án cho kỹ vào cho tôi. Tôi không muốn ai phải chết nữa, nghe chưa?" Hồ sơ xét nghiệm và thông tin nạn nhân đã được đặt ở đó. Nam và Minh đưa tay lên chào thủ trưởng rồi đi ra ngoài. Cầm tập hồ sơ của nạn nhân, Nam đọc thông tin của nạn nhân đêm hôm qua: Dương Mai, 31 tuổi, bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán hình ảnh? Chẩn đoán? Nam dường như hiểu ra vấn đề, quay người sang đồng nghiệp: "Chúng ta đi bệnh viện tìm hiểu tài liệu nào." Minh cau mày: "Bệnh viện? Không phải trong hồ sơ nói rõ là họ cùng làm ở trong bệnh viện với tên mà tôi đến đó làm gì?" Nam kéo Minh thật nhanh, vừa đi vừa nói: "Đi rồi biết." Tại bệnh viện của bác sĩ Phúc đã làm việc: "Đây là tài liệu về bác sĩ Phúc và những bác sĩ đã chết, các anh xem xong rồi trả lại cho tôi." Quản lý nhân sự bệnh viện đưa cho Nam xếp tài liệu thông tin. Họ ngồi xuống lật xem từng chữ kỹ lưỡng. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, 40 tuổi, có vợ đã chết trong một lần phẫu thuật tim thất bại. Thông tin ekip mổ: "Đây rồi, đây rồi Minh ơi." Nam phát hiện ra điều quan trọng, Minh đọc rồi đưa ra suy đoán. Vậy có nghĩa là những người ekip có trong ca phẫu thuật thất bại đều là nạn nhân của bác sĩ Phúc. Nhưng mà tại sao hắn lại giết họ? Hình như là còn một cô điều dưỡng vẫn còn sống đây này. Chúng ta phải tìm cô ấy để lấy thông tin và bảo vệ nhân chứng ngay. Cả hai lập tức trả tài liệu cho bộ phận quản lý, phóng thật nhanh về quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Nam gõ cửa nhiều lần nhưng không ai ra mở. Cửa rào thì không khóa, Nam quay sang Minh với vẻ mặt lo sợ. Dường như hiểu ý, Minh nói lớn, có chuyện không ổn rồi, mau lên. Cả hai tông cửa vào nhà, họ lui lại thật nhanh. Những tiếng bõm bõm ngoàm ngoàm sồn sột vang lên, hình ảnh kinh dị đập vào mắt họ. Lần này họ còn không thể hét lên được nữa vì đã bất lực trước cái cảnh tượng man dợ này. Một xác người đang treo lủng lẳng với từng thớ cơ đang co bóp. Bộ da người trải dưới đất như là bộ da cọp được thợ săn bị lóc ra vậy. Nội tạng ở dưới đất đang bị bác sĩ Phúc bốc lên từng miếng, nhai ngon lành. Tứ chi co lại như là một con thú săn mồi, gương mặt nổi gân xanh đã bao phủ toàn bộ, đôi mắt đã đen đục, phát ra tiếng hùng tợn. Nam từ từ bình tĩnh, hỏi bác sĩ Phúc. Minh thỏ tay vào túi quần, bật quay video của điện thoại, rồi cầm lên, đưa qua túi áo. Mà bác sĩ Phúc, tại sao ông giết bọn họ? Bác sĩ Phúc vẫn cứ nhai ngon lành cái đống nội tạng, đèn trong phòng lúc sáng, lúc tắt, chơm chớp. Cái thứ mặc đồ trắng hiện ra đứng ngay bên cạnh bác sĩ Phúc, trả lời bằng cái âm thanh từ địa ngục vọng lại. Vì chúng đáng chết. Là vì chúng đáng chết. Mình lại cất lời hỏi, tại sao lại đáng chết? Cô là ai? Tại sao lại hại bác sĩ Phúc? Không lẽ cô là vợ của ông ấy? Còn nữ quỷ từ từ nắm trọn bộ tóc của bác sĩ Phúc, kéo lên. Bác sĩ Phúc đau đớn quằn quại như là con thú đang bị khống chế vậy. Nữ quỷ giật mạnh bộ tóc, lôi theo cả lớp da đầu của bác sĩ Phúc. Nam và Minh hốt hoảng định chạy lại, nhưng dường như có thứ gì đó khiến cho họ không muốn bước tiếp. Còn mắt của bác sĩ Phúc đang đưa qua đưa lại nhìn rồi rớt ra ngoài. Các cơ mặt bắt đầu ứa máu tràn ra xối xả. Hộp sọ trắng hếu đang rung lắc dữ dội rồi cũng rớt hộp sọ xuống đất. Bác sĩ Phúc đổ dầm người xuống, chết trong cái tiếng cười man dợ của nữ quỷ. Chúng nó mà giết tao đấy, để lấy thận của tao thay cho con bồ của nó là Dương Mai. Chúng nó cho tao uống thuốc sốc tim mỗi ngày để tạo ra ca phẫu thuật tim. Chúng nó cùng nhau cướp hai quả thận của tao để cho trái tim của tao từ từ ngừng đập. Chúng nó còn ướp đá vào trong nội tạng của tao để tao không chết ngay, để ngụy tạo ra biến chứng. Có biết không, tao phải nằm đó từ từ cảm nhận cái chết đấy. Chúng đã cùng nhau cướp đi cuộc sống của tao. Chúng che mắt thiên hạ bằng âm mưu thối tha của chúng. Bây giờ tao phải bắt chúng nếm mùi vị bị mất nội tạng nó đau đớn như thế nào. Còn chúng mày sẽ chết với chúng nó. Nam và Minh lui lại. Con nữ quỷ lướt lại với gương mặt dữ tợn, đưa bộ móng vuốt dài nhọn lao đến. Nam rút súng ra xả hàng loạt đạn. Súng xả đến hết đạn nhưng nữ quỷ vẫn cứ lướt tới. Nam té ngã ra đằng sau, tưởng như sắp bị giết thì đùng một tiếng, một viên đạn bay xuyên qua nữ quỷ khiến nó đau đớn la hét. Nó biến thành một làn khói trắng tan biến trước sự ngỡ ngàng của Nam. Mình, cậu sao cậu làm được? Tôi bắn hết băng đạn mà nó không sao, vậy mà cậu chỉ một viên. Minh cười tỏ vẻ hài lòng, không ngờ là nó có tác dụng. Đây là đạn được sơn một lớp máu chó mực và chu sa, tôi mua của một ông thầy Pháp ở Đồng Nai để dành bắn mấy cái thứ dơ bẩn này. Để hôm nào tôi dẫn cậu đi. Cả hai vui mừng khi thoát khỏi sinh tử, gọi chi viện đến lập hiện trường, giao lại bằng chứng để kết thúc vụ án. Họ kéo nhau ra quán nhậu để ăn mừng. Thế nhưng niềm vui không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại là điện thoại của vị đội trưởng gọi. Nam bắt máy, trong gương mặt đang vui thì bỗng nhiên trầm lại. Alo, tôi chúc mừng hai cậu đã phá được vụ án. Ngày mai qua phòng tôi, nhiệm vụ mới đấy. mà vụ án này chắc chỉ có hai cậu mới đủ khả năng. Tạm biệt. Cả Nam và Minh vừa nhận được một vụ án liên quan đến những thứ mà họ không bao giờ quên được sau khi kết thúc mỗi vụ án. Một thế lực thứ hai đang gây án và đang đón chờ bọn họ. Điều gì sẽ xảy ra? Cả hai nhìn nhau lo lắng và nâng những chén rượu, không còn là niềm vui mà chỉ còn là sự nặng nề bởi cái thứ đang chờ họ ở phía trước. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay. Hello Khánh ở Bigo. Đối với cái bộ truyện ngày hôm nay thì nó cũng mọi thứ nó rất là rõ ràng, đúng không? 1001 linh hồn của Ba Thông viết rất là đơn giản, dễ hiểu. Cái vấn đề là các bạn có đủ sức chịu đựng, thần kinh của bạn có đủ vững để chịu đựng được cái sự tra tấn của nó không thôi. Chứ còn mọi thứ nó cũng không có cái gì gọi là lắt léo, nó rất rõ ràng. Hiện ra, ma là ma, quỷ là quỷ, hiện ra là hiện ra, không bàn cãi. Ok, tôi xin thông báo là tôi rất là phấn khởi khi mà trên cái trình stream ở trên YouTube của tôi đã hội tụ tất cả các thế lực của âm giới, bao gồm quỷ sai, bao gồm nghiệp chướng quỷ thần, bao gồm cả phán quan, cả tu la vương, quỷ vương. Cái team này nó rất là hoành tráng. Nay mai xuất hiện thêm ông Diệp Thiếu Dương, ông thêm bà Thiện Tai Thánh, thêm ông gì có đôi cánh thì tự nhiên quên mất rồi, là đủ team á. Tôi rất là phấn khởi. Tôi thề với ông, tôi vừa đọc chuyện mà tôi liếc qua nhìn các ông comment là tôi muốn cười chết mẹ luôn. Không lẽ mà đang đọc đến chuyện ma xuất hiện mà tôi phì cười lên, tôi không có chịu nổi. Nguyên một team từ dưới âm phủ lên nhảy vào trình stream của tôi chơi. Có mấy ông quỷ sai liền, nó không phải một ông không. Các ông quá là dữ dội. Ok, rất là vui khi mà các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn ngoài cái việc các bạn nghe chuyện ma, các bạn có những cái sự giao lưu, thật sự rất là vui. Khi mà bên cạnh mình luôn có những người bạn rất là gần gũi như vậy. Hello Quang Kẹo, hello Nguyễn Ngọc Trường. Đó, rất là vui như vậy. Thì thật sự là rất là vui khi mà đang đọc. Không lẽ bảo đọc đến cái đoạn ma quỷ mà lại quay sang liếc đấy các ông phì cười. Hello Huy Hà. Đó, các bạn nhìn vào nick YouTube Link Never Die kia là một admin của forum Link Never Die, cũng là một người đã hỗ trợ mình rất là nhiều trong những ngày vừa qua. Cái máy của mình bị lỗi đó, thì Huy Hà đã giúp anh rất là nhiều. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Đến bây giờ thì chạy rất là ổn rồi. Ok Bá Thông, em mệt thì em đi nghỉ đi, lấy sức để còn viết cho anh chị em được thưởng thức sự tra tấn. Ok, trong chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là cũng không còn gì để bàn cãi nhiều, bởi vì nó quá là ổn rồi. Kết thúc của cái vụ án này thì ngày mai sẽ có một vụ án tiếp, tức là nằm trong cái dòng của cái vụ án này. Thì ngày mai sẽ còn một tập nữa cũng rất là hay, của hai cái nhân vật này sẽ điều tra thì nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ chờ đến ngày mai tiếp. Mình sẽ cố gắng là đọc một cách hay nhất để thể hiện rõ ràng nhất cái nội hàm mà tác giả Bá Thông muốn truyền tải. Cái muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề rất là hay, và có lẽ là cũng để cho các tác giả có thể lấy được tư liệu để viết. Đó là một cái tích, một cái tích rất là hay của đồng bào ở phía Bắc. Nếu như các bạn có một số bạn, mình nghĩ là có một số bạn sẽ biết, đó là một cái tích luyện quỷ, luyện ma, người ta gọi là ma rừng. Ngày xưa đó, ở trên núi sâu có những cái bản nó nằm sâu của đồng bào ở rất là sâu trong núi. Họ sống gần như biệt lập với cuộc sống văn minh hiện đại. Họ có những cái phong tục rất là hay, nhưng bên cạnh đó thì những cái ông mo, ông có những cái phong tục rất là ghê rợn. Những thầy mo họ chia thành hai nhánh, đó là dược mo và tà mo. Dược mo thì cũng giống như kiểu là thầy thuốc cứu người thôi. Đó, những ông dược mo đó thì ông sẽ như tương tự như ông thầy thuốc cứu người, hoặc là làm phép để cầu an, ông cầu mưa bà thuận gió hòa, kiểu như vậy. Còn những cái ông mà gọi là dược tà mo đó, là những cái ông thầy tu tà đó, là thờ ma thờ quỷ. Thế thì có một cái câu chuyện nó được viết rất là hay, nó được kể là rất là hay mà mình hóng được. Thì đó là cái câu chuyện về một ông thầy tà mo, một ông thầy mo mình gọi là thầy mo nhé. Ông ấy thỉnh con ma rú, tức là ma rừng đó, bằng một cái cách rất là tàn bạo. Đó là ông ấy dùng chính con gái của ông ấy. Ông cho con gái của ông ăn đầy đủ hết, rất là béo tốt, trong đó là cho ăn rất là nhiều loại thuốc, ví dụ nhân sâm, nhân xiếc, rất là bổ dưỡng. Cho đến một cái ngày nào đó, khi mà ông cảm thấy cái cô gái này đã đủ, thì là khi mà cô đủ 16 tuổi. Khi đủ 16 tuổi, ông ấy sẽ, trong toàn bộ thời gian đó thì ông sẽ đi kiếm là cái gì? Nhựa thông, các bạn nhé, nhựa thông và một số loại nhựa cây rừng. Rất là nhiều. Sau đó là ông trộn rất là nhiều những cái thứ bùa phép vào đó. Và ông bắt đầu ông ấy cho con gái mình ngâm vào trong nhựa thông đó. Ngâm con gái mình vào trong nhựa thông đó. Sau đó là yểm những cái thứ bùa vào đó. Cứ ngâm như vậy đó, rất là nhiều ngày. Mà con gái của ông không thể chết được. Mà các bạn biết đấy, cái nhựa thông nó có một cái tính chất là ăn mòn rất là ghê, đúng không? Bạn nào mà đã bị bỏng nhựa thông, các bạn biết nó ăn mòn rất là ghê. Và cứ ngâm như vậy rất là nhiều ngày qua, rất là nhiều ngày, quét nhựa thông lên người, hoặc là ngâm quét nhựa thông lên người, thì cho đến một ngày thì cái làn da của cô ấy bị ăn hết, máu bị hút hết, thẩm thấu vào nhựa thông, nhưng không chết. Cả một cái quá trình đó nó rất là đau đớn, thật sự nó rất là đau đớn, rất là kinh khủng. Và vì cái sự các bạn đã biết được trong cái bộ tấm vải đỏ của Hồng Nương Tử, đúng không nhỉ? Thì cũng tương tự như vậy, khi mà yểm bằng cây hòe đó cũng thế. Tức là khi mà con người ta chịu đựng một cái chết từ từ như vậy thì cái oán niệm nó rất là lớn. Oán niệm càng lớn thì thầy mo sẽ càng thỉnh được con ma rú về càng mạnh. Và cho đến 77-49 ngày thì đúng, tức là ông thầy mo đó, ông sẽ căn đúng cái ngày đó là cái ngày chính nguyệt. Cái ngày chính nguyệt là gì? Các bạn nhớ này, cái ngày chính nguyệt không phải là ngày rằm 15 nhá, mà là ngày 16. Ngày 16 khi mà trăng tròn nhất của quỷ tiết là tháng 6. À, tháng 7 âm, mình xin lỗi. Tháng 6 nó là một cái tên gọi khác nhưng mình không chia sẻ được. Mình chỉ nói chuyện với cú heo về cái tháng 6 thôi. Nhưng tháng 7 âm người ta gọi là quỷ tiết. Cái tháng 6 nó còn là một cái tiết khác đáng sợ hơn. Nhưng mà ok, một lúc nào đó mình sẽ tính xem mình có chia sẻ với các bạn hay không. Đúng quỷ tiết của chính nguyệt của quỷ tiết, có nghĩa là ngày 16 tháng 7 âm lịch, khi mà mặt trăng tròn nhất, âm khí thịnh nhất, cũng là ngày thứ 49 để cái cô con gái của ông thầy mo đó bị quét nhựa thông lên người. Và cũng là cái ngày ông ấy tính đó, là cũng là cái ngày mà toàn bộ máu huyết trên cơ thể của cô ấy bị rút hết. Đó, Đồng thời toàn bộ làn da bị ăn hết lúc đó còn cái gì ạ? Còn chỉ còn cái xương, các bạn nào làm y các bạn đã nhìn được những cái tiêu bản của người bị lột da để học về cái cơ gân con người như nào ấy. Thì nó như vậy, nó chỉ còn cái xương, cái thịt và những cái cơ trắng trắng thôi, chứ nó không phải đỏ đỏ như là hello quân phạm. Không phải đỏ đỏ như là còn máu. Thì lúc đó là cái lúc âm khí thịnh nhất, tức là gọi là thiên thời địa lợi để cho ông Mo đó ông thịnh con ma rú về. Ma rú là gì? Là một thế lực có thể gọi, nếu như theo đồng người đồng bào thì đây là một cái thế lực coi như là mạnh nhất của núi rừng rồi, không còn gì mạnh hơn nữa rồi. Tức là người ta gọi là, các bạn có xem những cái bộ phim của dân tộc, người ta hay có câu là ô giàng không? Nhưng nếu các bạn nghe kỹ các bạn sẽ biết có một cái câu nữa là ô rú, ô giàng ô rú. Trời ơi, đúng không ạ? Ô giàng là trời ơi, ô rú là gì? Quỷ ơi. Thế thì đối lập với trời là cái con ma rú kìa. Đó, nó là hai cái thế lực cân bằng với nhau, chẳng qua là một bên là chính, một bên là tà thôi. Thì đó, nếu như bạn nghe tinh ý các bạn sẽ thấy người trong những cái bộ phim nó cũng nói, hoặc là trong những câu chuyện cũng viết đó, ô giàng ơi hoặc là ô rú ơi. Thì đó chính là nói về hai cái thế lực mạnh nhất, một thế lực chính và một thế lực tà, một thế lực sáng và một thế lực tối. Thì thỉnh được cái con ma rú đó là phải cần đến như vậy. Khi cái oán khí, cái lệ khí nó tích tụ đủ đến cái ngưỡng đó, đúng vào cái ngày đó chính nguyệt của quỷ tiết, mọi thứ đã đầy đủ, thì thầy bắt đầu sẽ làm một công việc cuối cùng, đó là nấu nhựa thông nóng. Đó, nấu nhựa thông nóng lên, yểm các thứ bùa vào đó, đổ. Lúc đó là cô gái đó vẫn còn sống nhá, mà thầy không biết là ông Mo đó ông cho uống cái gì vẫn còn sống nhá các bạn nhá. Đổ cái nhựa thông đó vào trong họng, trong nội tạng của cô gái. Ông hình dung đi, nó man dở. Đó. Đồng thời lúc đó là móc mắt, đổ thủy ngân, đổ hết thủy ngân vào thất khiếu. Người ta gọi đó là phong hồn. Đó, phong hồn hay còn gọi là yểm hồn, không cho hồn về với rừng rú để đầu thai. Hello quỷ sai như không viết hoa. Đó. Và đồng thời là một cái đại lễ. Chỉ cái giờ chính nguyệt đó, nó chỉ trong vòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi là mặt trăng sẽ lại bắt đầu sẽ méo dần đi. Trong cái chính nguyệt của quỷ tiết, chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ thôi, mặt trăng nó lên đỉnh tròn thì tất nhiên nó vẫn phải trôi về, trái đất vẫn quay mà. Mặt trăng nó sẽ lại bắt đầu méo đi, chẳng qua là mắt thường mình không nhận ra được thôi. Thì chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ là thầy Mo phải làm những cái đó. Và sau khi làm xong thì chính thức là thỉnh được con ma rú về. Và ông Mo nào, đó, ông Mo nào mà thực hiện được cái lễ triệu ma rú đó thì ông Mo đó gần như kiểu là lên bốt cuối, lên đến cái đỉnh đẳng cấp luôn á. Thì cái tích này rất là ghê. Mà nếu như bạn nào mà đọc Mao Sơn á, thật ra mình đọc Mao Sơn Sách Quỷ Nhân thì nói thật ra là mình cũng không thích lắm. Nói thật, mình đọc Mao Sơn, cái bộ Mao Sơn nó hay ở cái góc độ đồ sộ, và nó hay ở một cái, nó để lại rất nhiều những cái phương diện pháp thuật của Trung Quốc cổ đại, nhưng mà mình không thích lắm. Mình chỉ thích ở Mao Sơn có một điều là mình so sánh ở trong đó có những cái viết về những cái tích, những cái pháp thuật mà nó, nhìn ở đó chúng ta vô tình mình lại biết được những cái tích, những cái pháp thuật nó giống như kiểu của Việt Nam á. Thì các bạn nào đọc Mao Sơn Chép Quỷ Nhân ở cái phần nào nhỉ, mình vừa mới đọc mới vừa rồi đâu, có cái gì mà huyết thi đó các bạn, có cái huyết thi đó thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, huyết thi nó cũng tương tự như vậy. Nó cũng lột da người, nhưng mà nó nhúng vào nhựa đường. Nhúng vào nhựa đường. Thế nhưng mà theo mình được biết đó, thì trong nhựa đường nó có thành phần của lưu huỳnh. Không biết ở đây có bạn nào học hóa học không? Ở đây có bạn nào học hóa học không thì trong nhựa đường nó thành phần của lưu huỳnh, mà nếu mà dùng nhựa đường để mà luyện huyết lượng luyện cương thi là không có được đâu. Đó là bộ Mao Sơn, mình thấy cái đó nó cũng nó không có đúng cho lắm. Ừ. Mình thấy cái chi tiết đó nó không có đúng cho lắm. Từ khi mình đọc đến đó thì vô tình mình mới nhớ đến cái tích này ngày xưa mình được nghe kể. Hello chị Lê Phương Thảo. Hello Nguyễn Huy Đoàn, chào Đoàn Mon, chào em, lâu lâu ghé hôm qua anh chơi ha. Đó thì mình đọc đến đoạn đó tự nhiên mình nhớ lại cái luyện quỷ bằng luyện ma rú bằng cái nhựa thông này. Chứ còn đúng ra đó là ở trong Mao Sơn nói rằng là luyện cương thi bằng lột da cương thi, để lột da người để luyện cương thi bằng nhựa đường thì nó không cảm giác nó không được đúng lắm. Bởi vì trong nhựa đường đó là kiểu gì rằng có thành phần của lưu huỳnh. Đó, thế nên là lưu huỳnh thì làm sao mà luyện được cương thi. Lưu huỳnh nó là cái chất kỵ tà kỵ thi, kỵ đủ thứ về ma quỷ thì còn nói chuyện quái gì để mà luyện thành cương thi được. Thế cho nên là mình nghĩ rằng cái chi tiết đó trong Mao Sơn thì nó, mình nghĩ là ông Thanh Tử ông ấy viết chưa được chuẩn cho lắm, hoặc là có thể là do dịch giả dịch sai nó thành nhựa đường, hoặc nó là một cái hợp chất nào đó khác không phải là nhựa đường. Đó thì cái tích nó của Việt Nam mình nó là như vậy, của đồng bào miền núi xin phép là không nói ra là đồng bào nào thì nó là như vậy. Bởi vì cái này thật ra những cái tích này đến người đồng bào nhiều người cũng chả biết, bởi vì nó là của những cái ông mo tà. Còn luyện như thế nào thì mình cũng không biết cụ thể đâu, những cái bùa phép, những cái bài luyện thì mình cũng không thể biết. Mình chỉ biết là cái câu chuyện nó kể lại về cái hình thức làm như vậy, nhưng phải nói là rất là ghê, đúng không? Ngâm cho đến mức mà cái nhựa thông nó ăn hết da, hút hết máu, đổ nhựa thông nóng vào, sau đó là đổ thủy ngân để phong hồn. Thì cái thủy ngân thì nó quá rõ rồi. Thủy ngân nó là một cái chất khi mà, tức là các cái thế lực tâm linh nó không thể xuyên qua được, những cái siêu hình nó không xuyên qua được, thì đổ cái đó vào những cái thất khiếu, tức là những cái điểm thông ở trên cơ thể con người thì linh hồn không thể thoát ra được. Đó, không thể thoát ra được thì rất là ghê, rất là tàn bạo. Tức là những cái hành động đó làm gì để đẩy cao hết cỡ cái oán khí của con người lên. Đó, đẩy cao hết oán khí của con người lên. Và khi mà ma rú nhập được, thỉnh được về, nhập vào cái xác của người con gái đó thì nó gần như bất tử. Đó, có thể có sức mạnh của thần thánh, của ma, của quỷ thần, nhưng mà lại mang cơ thể sống của người. Vì vậy nó rất là mạnh, nó có thể tác động đến gần như tất cả mọi thứ. Rất là ghê, không? Ngoánh được như vậy quá là ghê, quá là đỉnh. Thì ok, cái đó cái mình muốn chia sẻ, và mình sẽ chia sẻ lại cho Quý Heo nghe về cái tích này, để Quý Heo có thể viết ra được một cái gì đó hay hơn, có thể viết ra một cái gì đó hay ho ở trong các phần chuyện tiếp theo của Quý Heo. Quan điểm của mình thì bất kỳ các tác giả nào mình biết những cái tích nào đó thì mình rất hay chia sẻ cho những tác giả để các bạn có thể là căn cứ vào đó các bạn viết ra những cái câu chuyện nào đó hay. Còn mình thì khả năng viết thì mình cũng rất là không khó, mình cũng không thể nào, hello nhà thương nhỏ tuổi, mình cũng không thể nào có đủ cái trình độ để viết như vậy. Thì thôi, thì mình không làm được thì mình phải để cho các tác giả làm, mình chia sẻ những cái đó. Ok. Ok, đó là cái chia sẻ của ngày hôm nay. Có bạn Nguyễn Huy Bắc nói là dạo này đoạn tiếng cười nữ nghe không hợp. Thật sự là anh cũng cố gắng kìa tìm những cái âm thanh cho nó hợp một chút. Nhưng mà nói thật đó là nhiều lúc anh không có tìm được á. Anh kêu mấy bạn gái của anh nó cười, nhưng mà nghe giọng chúng nó cười á là không giống ma, đó nó giống như kiểu là mấy con mụ tú bà ở Lầu Xanh nó vặt được tiền của khách nó cười thôi, chứ nó không có giống con nữ quỷ nó cười. Anh có nhờ mấy đứa bạn của anh nó cười rồi để thu âm rồi, nhưng mà nó cười xong anh nghe anh giống cảm giác như mấy con tú bà nó thu được tiền boa đó. Anh cảm thấy mệt quá. Có bạn nào mà có những cái voi cười hoặc thu âm được những cái voi cười như vậy, gửi dùm Á Tuấn đi, để Á Tuấn cho vào thành những cái hiệu ứng âm thanh giúp với. Hoặc là các bạn có những cái hiệu ứng âm thanh nào đó gửi cho mình. Tất nhiên là Nguyễn Huy Bắc, anh cười thì anh chỉ cười được giọng nam thôi, đâu có cười được giọng nữ đâu. Nếu mà có thì giúp anh, chứ để cho mấy con bạn anh mà nó cười thì chán đời lắm. Giống như kiểu mấy con chùm ở Trần Duy Hưng nó cười á. Nguyễn Phi Bình. Chào em, chúc em có những khoảng thời gian vui vẻ trong trình livestream. Ok, thì đó là cái chia sẻ Hiếu Phạm. Anh có nghe em nói, em nhìn lên cái caption của video hoặc ngay trên màn hình đó là có cái phần ví Momo, có số đệm số của ví Momo của anh đó em. Ok, anh cảm ơn Hiếu Phạm. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ dừng trình livestream tại đây. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào ngày mai 22 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ, trình livestream sẽ được phát vào 22 giờ hàng ngày. Và chuyện ma Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân sẽ được phát vào cung giờ 8 giờ sáng và 7 giờ tối hàng ngày, mỗi ngày 2 tập. Tuy nhiên là có thể là có những lúc do sự cố này nọ thì mình sẽ muộn một chút. Hôm nào không có mình sẽ có thông báo, nhưng sẽ cố gắng là ra đều cho các bạn. Ok, xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye Quân Phạm. Bye bye Vũ Đình Tuấn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Ok, bye bye bé Diễm Trinh, bye bé Thúy Huỳnh. Bye bye câu lạc bộ Quỷ Sai và Âm Binh.